Biểu tượng thất truyền, chương 29, góc truyện audio.com. Một tiếng đồng hồ trôi qua, mới lại có ánh đèn pha rọi lên đoạn đường gom nhiều cây cối dẫn vào SMSC. Vì nhiệm vụ, người bảo vệ vặn nhỏ tiếng chiếc TV xách tay của mình và giấu suất ăn nhanh xuống phía dưới quầy. Chẳng đúng lúc chút nào, đội Redskins đang kết thúc pha nỗ lực mở màn của mình. Mà anh thì không muốn bỏ lỡ nó. Khi chiếc xe hơi lại gần hơn, người bảo vệ kiểm tra tên họ ghi trong sổ trực đặt trước mặt. Bác sĩ Christopher Abaddon, Catherine Solomon vừa gọi để báo cho bộ phận an ninh biết khách của mình sắp tới. Người bảo vệ không biết vị bác sĩ này là ai, nhưng rõ ràng phải là một bác sĩ rất ngon lành, vì ông ta đến bằng chiếc limousine dài màu đen, cỗ xe sang trọng dài ngoằng dừng lại bên cạnh phòng bảo vệ. Và người lái xe hạ kính cửa sổ xuống êm ru. Chào anh, gã lái xe lên tiếng. Đưa tay lột mũ, anh ta có vóc dáng vạm vỡ. Đầu cạo chọc lóc, cũng đang nghe trận đấu bóng trên đài. Tôi đưa bác sĩ Christopher Abaddon tới gặp bà Catherine Solomon. Người bảo vệ gật đầu. Xin cho xem giấy tờ tùy thân. Gã lái xe tỏ vẻ ngạc nhiên. Xin lỗi, bà Solomon chưa gọi trước sao? Người bảo vệ gật đầu, lén liếc nhìn màn hình TV. Tôi vẫn phải quét và ghi lại dữ liệu của khách khứa. Rất xin lỗi, quy định mà, tôi cần xem giấy tờ tùy thân của bác sĩ. Không sao, gã lái xe quay về phía sau ghế ngồi của anh ta và nói bằng giọng khẽ khàng qua tấm vách ngăn cách. Trong khi đó, người bảo vệ lại lén theo dõi trận đấu. Đội Redskins giờ đã ổn định được thế trận. Nên người bảo vệ chỉ mong làm xong thủ tục cho chiếc limousine này trước khi bước vào ván mới. Gã lái xe lại quay lên và chìa ra tấm thẻ mà rõ ràng anh ta vừa nhận lấy qua tấm vách ngăn. Người bảo vệ cầm thẻ và nhanh chóng quét qua hệ thống của mình. Tấm bằng lái xe đăng ký ở Washington DC, chủ nhân là Christopher Abaddon sống ở khu Calorama 2. Tấm ảnh cho thấy một quý ông tóc vàng điển trai mặc áo cộc tay màu xanh dương. Đeo cà vạt, miệng túi cài chiếc khăn mùi xoa bằng da tanh. Sao lại có người đeo khăn mùi xoa bỏ túi tới bộ phương tiện cơ giới chứ? Tiếng reo hò nổi lên từ TV. Người bảo vệ ngoái lại vừa kịp lúc nhìn thấy một cầu thủ áo đỏ nhảy múa ở khu vực cuối sân. Ngón tay anh ta chỉ lên trời. Mình bỏ lỡ rồi, người bảo vệ rên rỉ. Quay ra phía cửa sổ. Được, anh nói, trả thẻ cho gã lái xe. Các vị xong xuôi rồi. Chiếc limousine lăn bánh qua. Người bảo vệ quay về với cái TV của mình. Hy vọng sẽ được xem cảnh chiếu lại, độ. Mauet lái chiếc limousine chạy theo lối đi ngoằn ngoèo mà không thể nhịn được cười. Bảo tàng bí mật của Peter thật rất dễ đột nhập. Tuyệt hơn nữa. Tối nay là lần thứ hai trong vòng 24 giờ qua Mauet lọt được vào một trong những khu vực kín đáo của Solomon. Đêm qua, gã đã thực hiện một cuộc viếng thăm tương tự tới tư gia ông ta. Mặc dù có một điền trang rất lớn ở Potomac, nhưng phần lớn thời gian Peter Solomon ngủ tại thành phố, trong căn hộ áp mái của mình ở Dorchester Am, tòa nhà ông ở, cũng như hầu hết mọi khu nhà dành cho các đại gia. Là một pháo đài thực sự, tường rất cao, cổng có bảo vệ, khách khứa ra vào phải đăng ký, bãi đỗ xe ngầm có bảo đảm an ninh. Mauet đã lái chiếc limousine này tới phòng bảo vệ của tòa nhà. Bỏ chiếc mũ khỏi cái đầu chọc lóc, và nói rành rẽ, tôi chờ bác sĩ Christopher Abaddon, ông ấy là khách mời của ngài Peter Solomon. Mauet nói năng cứ như thể gã đang tuyên bố mình là công tước xứ York vậy. Người bảo vệ kiểm tra sổ ghi chép, rồi xem căn cước của Abaddon. Vâng, tôi biết ngài Solomon đang đợi bác sĩ Abaddon. Anh ta ấn nút và cánh cổng mở ra. Ngài Solomon ở căn hộ tầng áp mái. Mời khách của anh dùng thang máy cuối cùng bên phải. Nó chạy thẳng lên tận nơi. Cảm ơn anh, Mauet đội mũ lên và lái xe qua. Khi vòng xe vào sâu Gaza, gã dõi tìm các máy quay an ninh. Chẳng có gì, rõ ràng, những người sống ở đây không phải hạng đột nhập xe hơi người khác. Cũng không ưa việc bị theo dõi rình mò. Mao Ích đậu xe vào một góc tối gần thang máy, hạ vách ngăn giữa khoang lái và khoang khách, rồi trườn ra phía sau chiếc limousine. Khi đã yên vị, gã lột chiếc mũ lái xe của mình và đội mớ tóc giả lên. Chỉnh trang lại áo vest và cà vạt, gã kiểm tra qua gương soi để chắc chắn rằng lớp hóa trang vẫn nguyên vẹn. Gã không được phép mạo hiểm, nhất là tối nay, ta đã chờ đợi việc này quá lâu rồi. Vài giây sau, Mao Ích bước vào thang máy riêng. Thang chạy êm ru lên tận tầng trên cùng. Khi cửa mở ra, gã thấy mình ở trong một phòng chờ rất trang nhã. Vị chủ nhà của gã đã đợi sẵn. Bác sĩ Abaddon, xin chào. Mao Ích nhìn vào đôi mắt xám nổi tiếng của người đàn ông và cảm thấy tim mình đập mạnh. Ông Solomon, tôi rất biết ơn vì ông đã dành thời gian gặp tôi. Kìa, xin cứ gọi tôi là Peter. Hai người bắt tay, khi nắm lấy bàn tay người đàn ông lớn tuổi. Mao Ích nhìn thấy chiếc nhẫn vàng tam điểm trên chính bàn tay đã từng cầm súng chĩa vào gã. Một giọng nói thì thầm vọng về từ dĩ vãng xa xăm. Nếu ông bóp cò, tôi sẽ ám ảnh ông mãi mãi. Mời vào, Solomon nói, dẫn Mao Ích tới một phòng khách lịch sự có những ô cửa sổ rộng nhìn ra quang cảnh tuyệt đẹp của Washington DC. Tôi ngửi thấy mùi trà thì phải. Mao Ích hỏi khi bước vào. Solomon có vẻ rất ấn tượng. Cha mẹ tôi luôn tiếp khách bằng trà. Tôi cũng tiếp nối truyền thống đó. Ông đưa Mao Ích vào phòng khách. Bữa tiệc trà đang đợi trước lò sưởi. Kem hay đường nào? Đen thôi. Xin cảm ơn. Lại một lần nữa Solomon tỏ ra ấn tượng. Rất thanh đạm, ông rót cho cả hai mỗi người một tách trà đen. Anh nói cần thảo luận với tôi một chuyện rất nhạy cảm và chỉ có thể thảo luận riêng mà thôi. Cảm ơn, tôi rất biết ơn ông đã dành thời gian. Anh và tôi giờ là huynh đệ trong hội tam điểm, người một nhà với nhau rồi. Hãy cho biết tôi giúp gì được anh. Trước hết, tôi muốn cảm ơn ông về vinh dự nhận cấp bậc 33 vài tháng trước. Điều này vô cùng có ý nghĩa với tôi. Tôi rất vui. Nhưng xin nhớ những quyết định đó không phải của riêng tôi. Do hội đồng tối cao bầu mà. Dĩ nhiên rồi, Mao Ích tin chắc Peter Solomon có thể đã bỏ phiếu phủ quyết. Nhưng trong hội tam điểm, cũng như ở tất cả những nơi khác, tiền là sức mạnh. Sau khi đạt được cấp độ 32 tại chi hội của mình, Mao Ích chỉ đợi có một tháng rồi quyên góp một khoản tiền trị giá hàng triệu đô la cho quỹ từ thiện đứng tên đại tổng hội tam điểm. Hành động tự nguyện hết sức hào phóng này, như Mao Ích tiên liệu, đủ mạnh để giúp gã nhanh chóng được mời vào đẳng cấp 33 tinh túy. Nhưng ta vẫn chưa được biết về các bí mật đồ. Mặc dù lâu nay người ta cứ xì xầm rằng tất cả sẽ được tiết lộ ở cấp 33. Nhưng Mao Ích không khai thác nổi điều gì mới mẻ hay hợp với mục đích tìm kiếm của mình. Tuy vậy, gã cũng chẳng mong sẽ được nghe người ta chia sẻ bí mật. Nội bộ hội tam điểm càng vào sâu càng thu hẹp hẹp đến mức dẫu vài năm nữa Mao Ích cũng chưa chắc được đặt chân vào. Nhưng gã chẳng cần, việc nhập môn chỉ để phục vụ mục đích này. Có gì đó rất hiếm gặp đã xảy ra ngay trong phòng thánh lễ. Và nó đã đem lại cho Mao Ích quyền năng vượt trên tất cả. Ta khéo còn phải chơi theo quy định của các người nữa. Ông có nhận ra rằng chúng ta đã từng gặp nhau nhiều năm về trước không? Mao Ích nói và nhấp một ngụm trà. Solomon lộ vẻ ngạc nhiên. Thật sao, tôi không nhớ, cũng đã lâu lắm rồi. Và Christopher Abaddon không phải tên thật của tôi. Xin lỗi, đầu óc tôi đang già đi từng ngày. Xin nhắc lại xem tôi quen anh như thế nào nhỉ? Mao Ích mỉm cười lần cuối với người đàn ông gã căm ghét hơn bất kỳ ai khác trên cõi đời này. Thật tiếc là ông không còn nhớ. Bằng một động tác thuần thục, Mao Ích rút từ trong túi một thiết bị nhỏ xíu, giơ ra và phóng mạnh nó tới ngực ông già. Một tia chớp xanh lè nhá sáng, khẩu súng gây choáng kêu xèo xèo sắc lạnh, và một cơn đau buốt trùm lên Peter Solomon khi hàng triệu vôn điện chạy qua người ông. Mắt mở lớn, ông già gục xuống ghế, bất động. Bấy giờ Mao Ích đứng dậy, cúi nhìn người đàn ông, vẻ thèm khát như một con sư tử sắp ăn thịt con mồi bị thương của nó. Solomon há hốc miệng, cố thở. Mawet nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt nạn nhân của gã và tự hỏi có bao nhiêu người từng được chứng kiến ngài Peter Solomon vĩ đại rúng gió thế này. Mawet tận hưởng cảnh tượng vài giây. Gã nhấp một ngụm trà, đợi cho ông già thở trở lại. Solomon quằn quại, cố nói, tạ tại sao? Cuối cùng ông cũng bật ra thành tiếng. Vậy ông nghĩ sao? Mawet hỏi lại, Solomon thực sự ngơ ngác. Anh muốn tiền ư, tiền à? Mawet cười phá lên và nhấp một ngụm trà nữa. Tôi đã tặng cho hội tam điểm hàng triệu đô la. Tôi đâu có cần tiền. Tôi đến để lấy tri thức, và thứ đó làm cho tôi giàu có. Vậy thì anh muốn gì? Ông nắm giữ một bí mật. Ông sẽ cho tôi biết điều đó tối nay. Solomon cố nhấc đầu lên để có thể nhìn vào mắt Mawet. Tôi không hiểu, đừng dối trá nữa. Mawet gào lớn, tiến sát lại ông già đã bị tê liệt. Chấm, tôi biết có một thứ đang được cất giấu ở Washington này. Đôi mắt xám của Solomon tỏ ra thách thức. Tôi không hiểu anh đang nói về chuyện gì. Mawet nhấp một ngụm trà nữa và bỏ cái chén vào khay. Ông đã nói câu này với tôi 10 năm về trước, vào đúng cái đêm mẹ ông chết. Đôi mắt Solomon mở to. Chấm, mày, lẽ ra bà ấy đã không chết. Nếu ông đưa cho tôi thứ mà tôi muốn. Gương mặt ông già nhăn nhúm vì đau đớn và không sao tin nổi. Tôi đã cảnh cáo ông. Mawet nói, nếu ông bóp cò, tôi sẽ ám ảnh ông mãi mãi. Nhưng mày, Mawet lao bổ tới, một lần nữa dí thật mạnh khẩu súng điện vào ngực Solomon. Lại một tia lửa xanh lè nhá lên, và Solomon hoàn toàn tê liệt. Mawet bỏ khẩu súng điện vào túi và thản nhiên uống nốt ly trà. Uống xong, gã lau miệng bằng chiếc khăn tay vải lanh thêu chữ lồng và cúi nhìn nạn nhân của mình. Chúng ta đi nào, cơ thể Solomon bất động, nhưng mắt ông vẫn mở to. Mawet cúi xuống và thì thầm vào tai ông già. Tôi sẽ đưa ông tới một nơi chỉ có sự thật mà thôi. Không nói thêm lời nào. Mawet nhét chiếc khăn tay vào miệng Solomon. Sau đó, gã xốc ông già bất động lên đôi vai vạm vỡ của mình và tiến ra phía thang máy. Trên đường đi ra, gã nhặt lấy chiếc iPhone cùng chìa khóa của Solomon để trên bàn. Tối nay, ông sẽ cho tôi biết tất cả những bí mật của ông. Mawet nghĩ thầm, kể cả lý do tại sao ông để mặc tôi chết nhiều năm về trước. Cách chương.